Ma Vương ngổ ngáo đi học, chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Brum brum, brum, tiếng động cơ xe máy thi nhau phóng nối đuôi nhau trong màn đêm làm náo động cả một vùng. Từ xa nhìn vào trông như một đàn trâu chiến chạy như điên khiến khói bụi bay mù mịt đằng sau. Cả đoàn xe mô tô đủ các loại xe đua nhưng tất cả đều mang màu đen và mặc áo khoác đen có mũ trùm đằng sau có in hình con rồng đen viền vàng mắt đỏ trông thật dũng mãnh và đầy bí ẩn đúng với cái tên của nó Hắc Long Bang. Dẫn đầu là xe của hắn, tiếp theo sau là Khang, bên cạnh là xe của Quân Lai Thiên, đằng sau là hơn chục anh em khác trong bang. Hắn giơ tay lên ra hiệu cho anh em dừng lại khi trước mặt là người của bang Đác, bên cạnh còn có vài anh em trong bang hắn đang bị thương nằm dưới đất rên rỉ. Ha ha, cuối cùng cũng đến rồi à, tưởng Hắc Long Bang là con rùa rụt cổ không dám xuất hiện cơ ha ha. Tên đứng đầu có khuôn mặt phải nói là xúc phạm người nhìn, da đen dáng to con phải gấp đôi người nó, đôi mắt lồi trừng trừng, bờ môi khô nứt nẻ mà vẫn cố bành mồm ra cười, hàm răng vổ vàng ố rõ rệt khi ánh đèn xe chiếu vào trông kinh tởm lợm. Thấy hắn và y trong bang đến thì cười nói chế nhạo hắn, bọn đàn em đằng sau cũng hùa vào cười theo. Ều, bang chủ Đác đây á, trông trông khuôn mặt tựa thiên thần kia, Khang gạc chân trống xuống rồi bước lên đứng cạnh hắn nhìn tên kia vờ hoảng hốt. Thế này chả cần đánh đấm đâu, cứ vác khuôn mặt này đi dọa từng người là đủ bỏ chạy cả bang rồi. Ha, Quân và Thiên cũng bước lên đứng ngang hàng với hắn không quên tiếp lời Khang châm chọc tên kia khiến cả bang cười ầm lên, vài tên đàn em bang Đác cũng không nhịn được cười mà phát ra vài tiếng khúc khích đờ mờ. Chúng mày im hết mồm cho tao, thằng nào dám cười tao dìa TTT. Tên to con thẹn quá hóa giận, đã thế còn bị đàn em chính mình cười nữa, tức quá gào ầm lên chút giận sút liên tục nên người những anh em bị thương của bang hắn. Vút, bụp, chỉ cần một lực nhỏ hắn cầm một viên đá bé phi thẳng vào ngực tên to con làm hắn kêu lên đau đớn lùi về sau. Hừ, chỉ là vài tên nhãi nhép thôi mà có cần căng thế không? Hừ, tên to con lau máu rỉ ra ở miệng hừ lạnh nhìn hắn. Thế thì mày ngu dốt rồi, ở bang tao tất cả đều là anh em xương máu với nhau, không ai thấp hèn hay nhãi danh cả, dù nghèo hay giàu vào bang tao đều là cùng đẳng cấp hết, đã là anh em thì tất cả phải bảo vệ lẫn nhau. Thiên lên tiếng làm anh em trong bang cảm động, lòng trung thành tôn kính ngày càng sâu sắc hơn, vài người bang Đác cũng phải lung lay dao động, tên to con nghe thế đứng hình ngạc nhiên rồi lại tức giận nắm chặt tay. Đại ca, thằng này là bang chủ Đác à, vừa thô lỗ lại nóng tính thế làm sao điều khiển bang lâu dài như vậy được. Khang thắc mắc quay ra thì thầm với hắn. Hắn từ đầu không nói gì chỉ tập trung quan sát đối thủ, ngay từ đầu hắn đã biết thằng to con kia không phải bang chủ Đắc mà cũng chỉ là một tên đàn anh trong bang thôi, bang chủ thật sự là tên nhỏ con đứng ngay sau tên kia to con, dù nhỏ con nhưng lại mang một sắc thái trầm tĩnh, phong thái thư thả cho biết là người có đầu óc. Từ đầu tên đấy cũng không động tĩnh gì để mình tên to con đối phó với bọn hắn còn mình thì đứng yên quan sát đối phương như hắn đang làm. Tên đằng sau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chỉ nói vẻn vẹn như thế cũng giúp Khang đủ hiểu, ngạc nhiên quan sát tên đằng sau đúng là tên đó có mang sát khí quanh người. Kết thúc trò giả mạo được chưa, bang chủ thật hãy bước lên đi, sao lại đứng sau giúp nách đàn em thế, hay nghiện mùi. Khang nói làm cho anh em trong bang ngơ ngác không hiểu gì, Quân và Thiên thì cũng ngờ ngợ dần hiểu ra. Bọn mày nói gì thế tao, mới là bang chủ mà, tên to con ấp úng che giấu thì bị tên bang chủ ngăn lại cười to bước lên phía trước vỗ tay. Ha ha, khá khen cho bang chủ Hắc Long, thật có đôi mắt tinh tường. Xin giới thiệu tôi, bang chủ Đác, Hồ Tư Hạo, A Yi, mấy tên này không chiến luôn đi cứ đứng nói chuyện rườm ra còn bày đặt giới thiệu, làm tao bị mũi chích nãy giờ. As, Linh và nó đứng nấp sau bụi cây gần đấy mà sốt ruột. Mày từ từ, chắc đấu mắt trước, Hà Nội là không vội được đâu. Ái ngứa, cơ mà gì đâu, nó cũng sốt ruột không kém ngồi gãi ngứa như gãi ghẻ nhưng vẫn phải dùng giọng người nhớn phân tích cho Linh chịu ngồi yên không nhỏ sẽ xông ra khiêu chiến mất bất chợt thấy thiếu gì. À, nhỏ bảo sợ cảnh bạo lực lên tao cho đứng ngoài trông xe rồi. Mày, có biết đứng ngoài nguy hiểm lắm không? Mau đi ra chỗ gì? Rồi nó và Linh hốt hoảng đứng lên chạy ra chỗ để xe. Cách chương.